người già, phụ nữ và trẻ em thì phụ trách tìm củi, cỏ khô hoặc cành khô, thuộc ra, xử lý con mồi, vân vân. Nghiêm Mạc yêu cầu mọi người ra khỏi nhà học tiếng Cửu Nguyên vào giữa trưa, thời điểm ấm áp nhất trong ngày, già trẻ gái trai đều không ngoại lệ. Lão tộc Vu và đệ tử của lão là tích cực nhất, giữa trưa mỗi ngày đều có mặt, ngày thường cũng hay quấn lấy Nghiêm Mạc đòi đi học cùng bọn nhỏ. Nghiêm Mạc không phụ trách việc dạy toàn bộ người A-O, hắn giao nhiệm vụ này cho ba người ô thần, còn về phần sắp xếp như thế nào, dạy ra làm sao thì do ba đứa tụi nó tự thương lượng với nhau. Con nít ở độ tuổi ô thần rất choai choai, nhưng vẫn không được coi là nguồn lao động chân chính như người lớn. Hiện giờ được tư tế đại nhân cắt cử cho nhiệm vụ quan trọng, tụi nó đều khó nén được kích động. Ba đứa nhỏ vì thế mà tranh cãi không ít lần, nhưng trong lúc tranh cãi, tụi nó cũng dần dần xử lý được nhiều chuyện và học tập được rất nhiều điều. Thời gian một ngày của Nghiêm Mặc hiện giờ chia ra làm ba. Sáng sớm và chạng vạng hắn dẫn hai người ô thần và Nguyên Chiến cùng tập phép huấn luyện sơ cấp. Khi Nguyên Chiến đi đào sông, hắn bắt đầu chia lớp để dạy mấy đứa nhỏ tộc A-O. Bọn chúng thoạt nhìn đều trên 5 tuổi dưới 18 tuổi. Lớp đầu tiên là ô thần, mắt to và tát. Ba đứa này vẫn luôn đi theo hắn, nên học cũng nhiều hơn người khác. Lớp thứ hai là 6 đứa lúc chuyển chỗ ở không được cho đi theo và những đứa thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi. Còn lớp thứ ba là những đứa còn lại. Dạy con nít tuy phiền toái, nhưng cũng là một nước cờ quan trọng để hắn thu phục người A-O. Bởi vì người tộc A-O sẽ già, rồi cũng sẽ chết đi. Nhưng chờ khi lũ trẻ xem việc nói được tiếng Cửu Nguyên là vinh quang này lớn lên, trên người chúng nó sẽ không còn dấu vết của tộc A-O nữa, mà hoàn toàn là một người Cửu Nguyên. Lũ trẻ từ nhỏ đã được hắn dạy dỗ và chịu ảnh hưởng từ hắn chắc chắn sẽ coi hắn là người quan trọng nhất trong bộ lạc. Ngày sau lớn lên chúng nó sẽ tiếp tục lan truyền và khuếch tán tầm ảnh hưởng này. Buổi chiều là thời gian Nghiêm Mặc nghiên cứu y thuật. Trong khoảng thời gian này hắn sẽ xem bệnh cho những người sinh bệnh hoặc bị thương. Thời gian rảnh thì dùng để nghiên cứu thuốc và giải phẫu động vật. Lão tộc Vu và đệ tử của lão cùng với ba đứa ô thần đều tới hỗ trợ. Trong lúc làm việc hắn cũng sẽ dạy cho bọn họ những kiến thức về y học. Hôm nay, lúc giữa trưa Nghiêm Mặc dẫn theo hai vị dũng sĩ đến chỗ hồ lớn. Hôm nay là thời gian gặp mặt mà hắn đã hẹn với bọn Lạp Mông. Hắn đang nghĩ biện pháp bắt quan hệ với tộc người cá, để bọn họ cho phép và dẫn hắn đến một trong những hòn đảo trên hồ. Nhưng hắn còn chưa kịp ra khỏi chỗ ở của mình thì đã nghe thấy tiếng người hô lên từ đằng xa. Tư tế đại nhân, tư tế đại nhân, không xong, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, nguyên nhân tranh chấp. Nguyên Chiến đang dùng hành động nói cho tên người cá đẹp trai hơn hắn kia biết, Mặc là tư tế của hắn. Người nào nghe thấy tiếng kêu to đều cùng nhìn về phía Nghiêm Mặc đang đi tới. Nghiêm Mặc đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau khi nghe thấy tiếng người kêu là giọng của Hồ Hồ, hắn quyết định hỏi nguyên nhân trước khi lo lắng chạy tới. Bởi vì câu cửa miệng của người này là không xong. Có một lần vô tình anh ta nghe hắn bật thốt cái từ này, chắc là cảm thấy khá hay ho, nên sau đó cứ có chuyện gì là anh ta đều gào lên hai chữ, không xong. Chân Hồ Hồ mang tấm ván gỗ, chống hai cây gậy chạy nhanh đến cửa tường phòng thủ. Bây giờ có mấy vị dũng sĩ tộc A-O không cần dạy cũng mày mò ra được bí quyết dùng ván gỗ để trượt tuyết. Tuy công cụ và kỹ thuật không tốt, không quá thuần thục, nhưng trượt trên mặt tuyết bằng thì không thành vấn đề. Tư tế đại nhân, mau gọi tư tế đại nhân. Hồ Hồ không đi vào, mà đứng ở cửa thành kêu, trong chỗ ở không có bao nhiêu tuyết đọng, anh muốn vào còn phải cởi trang bị trên chân. Anh ta hoảng loạn tới mức không thấy hai gã vị dũng sĩ đi cùng với Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc đi đến bên cạnh Hồ Hồ, xảy ra chuyện gì? Bây giờ hắn đã không cần dùng tay ấn lên trán người khác mới có thể khiến người ta hiểu những gì hắn nói. Hơn nữa còn vì kiểu giao tiếp đặc biệt này, vừa nghe hắn nói tiếng Cửu Nguyên, trong đầu vừa lập tức hiểu được ý hắn. Sau khi nghe hắn nói vài lần, tốc độ học tiếng Cửu Nguyên của bọn họ cũng nhanh hơn nhiều. Tiến bộ này rõ ràng nhất là ở lũ trẻ được hắn dạy học.